Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598. Đây là một lần giao dịch. Câu nói này ngược lại cũng từ mặt bên nghiệm chứng cao kiện vừa phán đoán. Bọn họ xác thực qua không tốt. Hai vị mỹ nữ, kỳ thực các người có thể đi Bạch Thành. Tuy rằng Bạch Thành nhân loại bên trong ít, nhưng các người chỉ cần nói là ta Nicholas Bạch phiếu bằng hữu, vậy thì sẽ phải chịu quý khách bình thường đãi ngộ. Bạch phiếu vừa đúng quét một đợt cảm giác tồn tại, cảm tạ lòng tốt của ngươi. Nhưng ta cũng không thể đi. Jessica lắc đầu nói. Ta cũng vậy. Lâm Dài Dài cũng trả lời một câu. Bạch phiếu tiếp tục cùng đối diện trò chuyện. Có điều Lâm Dài Dài cùng Jessica hai người đều không hề bị lay động. Mấy phút sau, Lâm Dài Dài rốt cuộc chủ động mở miệng. Ga ân, ngươi đến một hồi. Lâm Dài Dài còn nhớ cao kiện nói muốn làm bộ không quen biết chuyện này. Nàng vừa mới bắt đầu cảm thấy cao kiện xem thấy mình tổng nên có thật nhiều nói muốn tự nhủ chứ. Sau đó Lâm Dài Dài sẽ chờ. Các loại cao kiện chủ động mở miệng. Kết quả cao kiện nhưng là vứt câu tiếp theo làm bộ không quen biết sau khi xong. Không nói, cũng không hỏi thăm một chút hạ giới tình huống. Không hỏi một chút Bạch Phù cùng Cổ Hạnh Nhi. Sau đó cái kia ngốc đại cái liền vẫn tự mình cảm giác hài lòng ở tán gái. Đều cái gì theo cái gì a? Ta, Bạch phiếu hưng phấn cười ha ha. Sau đó quay đầu vỗ vỗ cao kiện vai. Lời nói ý vị sâu xa nói. Thấy không, theo đại biểu ca học một chút đi. Bạch phiếu nói xong cũng hướng Lâm Dài Dài đi đến. Kết quả mới vừa đi hai bước liền bị Lâm Dài Dài kêu dừng. Ta tìm hắn, Lâm Dài Dài một lần nữa nghiêm túc, chỉ một hồi cao kiện. Bạch phiếu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Nicholas Bạch phiếu tâm tình tiêu cực cộng 666. Nguyên lai ngươi đang biểu diễn liêu máy. Cao kiện đối với Bạch phiếu giơ ngón tay cái lên, biểu thị chính mình học được. Sau đó cùng ở Lâm Dài Dài phía sau, hai người thoát ly đội ngũ. Bạch phiếu có chút mộng, không ngờ như thế chính ta ba nuôi kéo nửa ngày, liền đưa đến một tôn lên cao kiện tác dụng. Ta là liêu máy, đến từ Nicholas Bạch phiếu tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao kiện cùng Lâm Dài Dài đi tới ngoài trăm thước, cao kiện một tay phất lên, một phép thuật bình phong đem hai người hoàn toàn bao bao ở trong đó. Gió thổi không lọt. Lâm Dài Dài liếc mắt nhìn, nàng không biết cao kiện tại sao muốn chặn như thế nghiêm. Có điều nàng cũng không nhiều xoắn suýt, trực tiếp mở miệng trưng cầu ý kiến lên cao kiện sau khi phi thăng trải qua. Cao kiện, các ngươi lúc trước xảy ra chuyện gì? Thính Lâm Tiên Trúc trực tiếp mất đi cùng thượng giới liên hệ. Thật là nhiều người đều suy đoán các ngươi khả năng toàn quân bị diệt. Lâm Dài Dài hỏi ra hết, thảy địa cầu tu sĩ quan tâm nhất vấn đề, có chút quanh co, có điều nhóm người này hiện tại đều ở tinh thành, tổng cộng hơn 50 người, trừ hai cái sơ dương, còn lại đều là nội phủ kỳ. Cao kiện đem phép thuật bình phong chi sau khi đứng lên rõ ràng cảm giác bạch phiếu tâm tình tiêu cực quét càng mạnh, căn bản dừng không được đến. Dù sao bên này chặn quá kín, mà chuyện gì chỉ cần không xuất hiện ở tầm nhìn bên trong, liền luôn có thể kích thích ra một số người không gì sánh kịp não động. Điển viện trưởng cái kia phản công kế hoạch đây. Lâm Dài Dài còn không biết Điển Thương Lâm gọi Mặc Trần sự tình. Xem như là thất bại đi. Cao kiện không nâng tiếp dẫn đài. Việc này hắn với ai đều không nói. Bất quá chúng ta hiện tại xem như là cùng cánh trắng tinh linh hòa giải. Bạch Phù là hơn 20 ngày trước phi thăng. Cao kiện hỏi, ngươi biết rồi. Lâm Dài Dài không quá truy hỏi có quan hệ cánh trắng tinh linh sự tình. Đúng là cảm thấy cao kiện tin tức có chút linh thông. Ngươi ngày nào đó phi thăng, làm sao sẽ bị tinh thành nhìn chằm chằm? Cao kiện tiếp tục hỏi. ta mới phi thăng một ngày. Nhận thức Jessica bọn họ vừa vặn ra ngoài trở về, muốn mang ta đi những này tinh tu giả khu dân cư. Kết quả là gặp phải dị đoan săn bắn đội. Kỳ thực đối với những chuyện này, ta bản thân cũng không làm quá rõ. Lâm Dài Dài lắc đầu nói, Cổ Hạnh Nhi gần đây cũng sẽ phi thăng. Lâm Dài Dài lại bổ sung một câu, đúng rồi, người kia nói Bạch Phù Điện Hạ là xảy ra chuyện gì? Là nhà ngươi Bạch Phù? Lâm Dài Dài hỏi, Bạch Phù khả năng là Bạch Thành Thái Tử. Ta lần này chính là với bọn hắn cùng đi Bạch Thành. Đi tìm Bạch Phù, đồng thời sao? Cao Kiện nói rằng, ta liền không đi. Lâm Dài Dài lắc đầu một cái. A, cái này từ chối nhường Cao Kiện rất bất ngờ. Ở Cao Kiện xem ra, Lâm Dài Dài sau khi phi thăng nơi xa lạ, chỉ định muốn đi cùng với chính mình a. Có điều Lâm Dài Dài loại thân phận này tiến vào tinh thành phỏng chừng có chút lao lực. Còn cần khác làm sắp xếp. Jessica bọn họ nhận thức rất nhiều tinh tu giả, cũng có chính mình cố định nơi ở. Ta dự định với bọn hắn đồng thời, bằng không dựa vào chính ta. Ta thậm chí không biết tinh ngôn thuật đến tiếp sau nên làm sao tu luyện. Lâm Dài Dài nói rằng, Cao Kiện suy nghĩ nửa ngày, tựa hồ muốn khuyên Lâm Dài Dài, có điều lời chưa kịp ra khỏi miệng cuối cùng lại nuốt trở vào. Bởi vì chính mình xác thực không có quyền giúp Lâm Dài Dài lựa chọn nhân sinh. Được rồi, Cao Kiện gật gù, hai người lại hàn huyên rất nhiều thứ. Chủ yếu là Cao Kiện đang nói, rằng sau khi phi thăng chú ý hạng mục công việc, mà Lâm Dài Dài trên địa cầu mấy tháng này trải qua kỳ thực không cái gì có thể nói. Hai câu liền có thể khái quát xong. Cao Kiện nói không nhanh không chậm, bởi vì Bạch Phiếu tâm tình tiêu cực liền vẫn không dừng lại. Điều này làm cho Cao Kiện có một loại đúng hạn thu phí nói chuyện loại kia hình thức. Nói chuyện cuối cùng, Cao Kiện lại lấy ra một nhẫn không gian. Thể tích không lớn chỉ có 3 lập phương, nhưng trang một ít nhật đồ dùng bình thường tuyệt đối được rồi. Quá to lớn không phù hợp Lâm Dài Dài thân phận, còn dễ dàng bị người ghi nhớ, lại cho người chừa chút tiền. Cao Kiện lại đi trong không gian giới chỉ thả một túi linh thạch. Chính là Jessica vừa cho bọn họ, ta vẫn là không muốn đi. Lâm Dài Dài nhìn trước mắt nhẫn không gian lắc đầu một cái. Nàng nghe qua Cao Kiện trước trải qua mới biết. Nguyên lai ngày đó phản công kế hoạch dĩ nhiên trải qua nhiều như vậy khúc chiết. Mà Cao Kiện đám người trở về từ cõi chết cũng đã đúng là không dễ. Không hề nghĩ rằng ngăn ngắn thời gian mấy tháng, Cao Kiện dĩ nhiên đã tổng cộng đến rất lớn một món tiền bạc. Nhẫn không gian a, vật này trên địa cầu đều chưa từng thấy. Cầm đi, ta tài báu vật thô. Cao Kiện nói chuyện đồng thời giải trừ phép thuật bình phong. Bọn họ đã tán gẫu xong, không lại cần che chắn. Mà Bạch Phiếu nghe được Cao Kiện nói mình tài báu vật thô suýt chút nữa tức giận. Ngươi đều tài báu vật thô còn bắt ta cái kia một túi linh thạch, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đến từ Nicholas Bạch Phiếu tâm tình tiêu cực cộng 748. Vậy ta cũng không thể muốn. Lâm Dài Dài lần thứ hai đem nhẫn đẩy trở lại. Cho ngươi ngươi liền cầm. Ta bắt ngươi tiền tính là gì sự tình a? Nếu không, ngươi coi như thành là một lần giao dịch được rồi. Cao Kiện trực tiếp đem nhẫn cho Lâm Dài Dài. Mang theo, Lâm Dài Dài, ngoặc kép, thứ đồ gì liền giao dịch. Ngươi đang nói cái gì? Tại sao nghe ác tâm như vậy? Đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 748. Đi thôi, Cao Kiện cùng những người còn lại bắt chuyện một tiếng. Không lại cho Lâm Dài Dài cơ hội phản ứng. Trực tiếp phóng lên trời. Bạch Phiếu theo đan xanh vũ mượn một cái nguyên bản trúc với phi kiếm của chính mình. Trực tiếp đuổi theo Cao Kiện. Biểu muội phu, các ngươi vừa. Hả? Bạch Phiếu muốn nói lại thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.